Yêu Long Cổ Đế, chương 479, Đoạt Xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này là cái gì? Cứu ta, chấm, mau trốn, rất nhiều tán tu, đều là tại lúc này phát sách gào thét thảm thiết. Những người này, có tới hơn mấy chục vạn, nhưng giờ phút này, lại là như là bị dìm ngập cục đá, mà chìm đối với bọn họ, đúng là cái kia vô biên vô hạn, như là cuồn cuộn giang hà huyết sắc dữ tợn thân ảnh. Đoạn Vân Sơn đám người đứng tại trên bình đài, cho dù là dùng tâm cảnh của bọn hắn, dùng bọn hắn lịch duyệt tại thấy đến giờ phút này thời điểm, cũng đều là hai mắt trừng lớn, miệng há mở, gương mặt run sợ cùng khiếp sợ. Này chút thân ảnh toàn bộ đều là cái kia bông tuyết biến thành, chẳng lẽ Long Võ Đại Lục. Thật sự có đại kiếp không thành, Đoạn Vân Sơn thì thào, kỳ tâm bên trong lật lên thao thiên sóng biển. Bành bành bành, vào thời khắc này, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm bỗng nhiên ngưng tập hợp một chỗ, nhìn một cái có tới mấy chục vạn. Này mấy chục vạn bóng người màu đỏ ngòm, tại lúc này toàn bộ đều là oanh một tiếng nổ tung, càng là tại nổ tung về sau, hóa thành thao thiên xương máu trên không trung cuồn cuộn. Trong nháy mắt, huyết vụ này lại là ngưng tụ thành một đạo to lớn thân ảnh cao độ cùng người thường không sai biệt lắm, lộ ra hiện lúc đi ra, một đôi màu đỏ như máu tầm mắt di động, sau cùng rơi vào Đoạn Vân Sơn trên thân. Bị hắn tiếp cận, Đoạn Vân Sơn chỉ cảm thấy trong lòng oanh một tiếng, hắn tư duy tại lúc này vậy mà đình chỉ vận chuyển, tầm mắt càng là có vẻ hơi ngốc trệ. Tất cả những thứ này, hắn đều không ngờ rằng, cũng hoặc là nói, hắn liền xem như liệu đến, cũng căn bản không kịp phản ứng. Hiu, thân ảnh kia lóe lên, chỉ có thể nhìn thấy có tia máu trong hư không xẹt qua, trong nháy mắt chính là đi tới Đoạn Vân Sơn trước mặt. Này một cái chớp mắt ngu thất bọn người là con mắt ngưng tụ, có ý ngăn cản, nhưng căn bản cũng không có cái kia cái thời gian. Chỉ thấy bóng người màu đỏ ngòm đứng tại Đoạn Vân Sơn trước mặt, hướng bọn họ giữ tợn cười một tiếng, chợt lại trực tiếp xung nhập Đoạn Vân Sơn thân bên trên. A, dùng nhập nháy mắt, Đoạn Vân Sơn phát ra một tiếng thê lương gầm rú, thanh âm kia chấn thiên, thậm chí tu vi đều tại đây khắc sụp đổ, hóa thành gợn sóng, hướng phía bát phương bao phủ mà đi. Đoạn Vân Sơn vẻ mặt dữ tợn, tầm mắt tại đây một cái chớp mắt không có ngốc trệ, ngược lại là tràn ngập một mảnh hoảng hốt. Hắn trên trán nổi gân xanh, vẻ mặt một mảnh đỏ lên, dường như tại cái kia dữ tợn thân ảnh làm lấy đối kháng. Càng là vươn tay, hướng phía Ngô Thất cùng Kim Lan bên kia với tới. Quảng cáo, cứu ta, cứu, hắn mong muốn mở miệng, nhưng là cực kỳ gian nan, thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên, giống như là có hai đạo thanh tuyến đồng thời tại phát ra âm thanh. Cũng liền vẻn vẹn một lát, Đoạn Vân Sơn hai con ngươi chính là một mảnh huyết hồng. Hắn đưa tay thu hồi lại, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh, chỉ là không còn có phong thái của ngày xưa. Đoạn Vân Sơn trong miệng nói ra ba chữ này, chợt quay đầu nhìn về phía Ngô Thất đám người. Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, Ngô Thất Ngụy Hoàng Cảnh. Từng cái từ ngữ theo trong miệng hắn phun ra tựa như là anh vũ bếp xếp, tựa hồ nói ra những lời này cực kỳ cố hết sức. Hắn không phải Đoạn Vân Sơn. Ngô Thất hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Đoạn Vân Sơn, khẽ cắn răng, nói. Hắn đã bị thân ảnh kia cho đoạt xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói lời ấy, cái kia Kim Lan cùng với bản thân bị trọng thương Đoan Mộc Lâm không có mở miệng, nhưng đệ tử khác nhưng đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Rút lui, Ngô Thất trong mắt bạo phát ra kinh thiên sát cơ, nhưng này sát cơ rất nhanh liền bị nàng cho che đậy giấu đi, hắn phất tay phía dưới, có một đám mây sương mù trên không trung hiển hiện, cái kia Chiến Thần Tông rất nhiều đệ tử, không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên mảnh này mây mù. Mây mù bay lên không, hướng phía nơi xa bay đi càng ngày càng cao. Cho đến giờ phút này, những đệ tử này phương mới nhìn đến, trên mặt đất cái kia huyết hồng thân ảnh, lít nha lít nhít, hoàn toàn liền đếm không hết có bao nhiêu. Bọn hắn trước đó tại đài cao còn tưởng rằng chỉ có Thần Dược Sơn nơi đó có dạng này thân ảnh, nhưng theo tiến lên, bọn họ đều là trầm mặc. Những nơi đi qua, đều là huyết sắc, bọn hắn thấy rõ ràng có vô số địa phương, có vô số tu sĩ, giờ phút này đều lâm vào huyết sắc giữ tợn thân ảnh vây công trong đó. Mà sự chống cự của bọn hắn, căn bản là không được mảy may tác dụng. Tiên Đạo Đình cùng Kiếm Tiên Mộ bên kia Kim Lan cùng Đoan Mộc Lâm hai người, đồng dạng là mang theo đệ tử trong tông rời đi. Chỉ có Ngọc Hư Cung đệ tử, vẫn như cũ là ngừng lưu tại nơi này. Trong những đệ tử này, đi đến Long Thần Cảnh rất ít, những người này không cách nào mang theo đệ tử trong tông rời đi, bọn hắn cắn răng phía dưới, đều là chính mình bay lên không. Đều đi, nhìn những người này rời đi. Đoạn Vân Sơn, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười dữ tợn, khàn khàn nói. Đi thôi, đều đi thôi, đây chỉ là ta vực ngoại thiên ma tiến vào nơi đây bước đầu tiên mà thôi. Đông Lăng Vương quốc Vân Dương quận thành, Viễn Sơn huyện. cái kia yêu thú sơn mạch bên ngoài, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở chỗ, hư không bên trên bỗng nhiên nhấc lên từng đạo gợn sóng, này gợn sóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng tạo thành một đạo truyền tống môn. Hai đạo nhân ảnh theo bên trong đi ra, thẳng đến Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở mà đi. Đúng là Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc. Liền tại bọn hắn muốn xông vào đi thời điểm, tông môn trụ sở phía trên, bỗng nhiên có một đạo màn ánh sáng lớn nổi lên. Màn sáng phía trên, tràn ngập kinh người uy áp, càng có đáng sợ khí tức tràn ngập, khiến cho Nam Cung Ngọc tại cảm nhận được một khắc này, lập tức khuôn mặt tái đi. Bất quá Tô Hàn lại là phất tay phía dưới, cái kia màn sáng phía trên lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, hai người trực tiếp từ trong đó xuyên qua, cái kia hang lại là nhanh chóng khép kín. Rơi trên mặt đất, Tô Hàn liếc nhìn bốn phía, nhìn xem này hoàn cảnh quen thuộc, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Rốt cục trở về, nơi này, liền là Phượng Hoàng Tông sao? Nam Cung Ngọc đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, nơi đây cùng Nhất Đao Cung so sánh, thật được xưng tụng là cực kỳ đơn sơ, hoàn toàn liền là cùng trời khác biệt. Bất quá Nam Cung Ngọc cũng không có chút nào xem thường vẻ mặt, tương phản, hai tròng mắt của nàng bên trong còn tràn ngập tò mò. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Nam Cung Ngọc mím môi một cái, nói khẽ, thế nhưng là Phượng Hoàng Tông đệ tử đâu, làm sao ngươi trở về, đều không có người nào ra nghênh tiếp. Rất nhanh liền tới, Tô Hàn mỉm cười, cũng vào thời khắc này, khoảng cách hai người cách đó không xa không gian bên trong, có một đạo trong suốt thân ảnh bỗng nhiên hiền hiện ra. Nam Cung Ngọc đồng tử co rụt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này xuất hiện lần đầu tiên là trong suốt, nhưng nhìn lần thứ hai liền dần dần ngưng tụ, biến thành hơi mờ, mắt thứ ba triệt để ngưng tụ, nổi lên một lão giả bộ dáng. Không gian pháp tác cũng không tệ lắm, Tô Hàn mỉm cười nhìn đối phương, Tử Yêu Vương Thẩm Ly cung nghênh tông chủ trở về. Lão giả kia thân mang trường bào màu xám, giờ phút này tay áo hất lên, hướng phía Tô Hàn cúi đầu thật sâu đến gập cả lưng, đầu lâu của chúng nó cơ hồ đều muốn tiếp tới trên mặt đất đi. Đứng lên đi, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu chợt hỏi, những người khác đều còn tại tu luyện, hiu hiu hiu, không đợi Thẩm Ly mở miệng, liền có hàng loạt thân ảnh, bỗng nhiên theo không gian trong đó hiện lên đi ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.